Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, tha thứ ta nói thẳng. Ở đây không ta một hợp chi địch. Hắc, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Chân quý Evolutionary Stone, còn có phong phú tiền thưởng. Chỉ có người có thực lực mới có thể có đến nha. Lúc xế chiều, quán quân con đường ngoài cửa hang vây. Một chỗ rộng lớn đất bằng phía trên. Một cái giản dị đối chiến sân bãi trên mặt đất bị vẽ ra. Mà Hyakun thì là đứng tại ven đường lớn tiếng hét lớn. Mà Venomous cũng ở bên cạnh không ngừng phe phẩy cánh. Hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Nhìn một chút. Óng ánh sáng long lanh ẩn chứa hỏa chi năng lượng Firestone. Có thể để rất nhiều hỏa thuộc tính Pokemon tiến hóa Firestone. Trên thị trường có tiền mà không mua được 10 phần chân quý Firestone. Có muốn hay không đạt được nó? Muốn vậy thì tới đây đi. Đây là cường giả mới có thể có đến phần thưởng. Ta ở chỗ này thiết hạ cái lôi đài này. Tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Chỉ cần thắng ta, liền có thể đạt được khối này chân quý Firestone. Hyakun giơ lên trong tay một khối nhan sắc đỏ bừng Firestone đối với người qua đường hô. Hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt chung quanh liền bị một đám người vây lại. Bọn này người qua đường mắt sáng lên nhìn chằm chằm Firestone. Trên mặt tất cả đều là vẻ tham lam. Uy, có phải thật vậy hay không nha? Thứ này trên thị trường hàng giả cũng không ít. Người cũng đừng là đang lừa dối chúng ta. Trong đám người, một cái thô kệch hán tử mang theo không phù hợp chính mình hình thể gian trá biểu lộ đối với Hyakun hô, lập tức đưa tới chung quanh hắn một đám người hưởng ứng. Đúng thế, không phải là giả chứ. Nhìn ngươi cái dạng này, ngươi sẽ có thật Firestone. Đừng gạt ngươi, có phải thật vậy hay không nha? Có thể hay không trước hết để cho chúng ta nghiệm chứng một chút? Chính là được, một đám người lập tức lao nhau. Hyakun thật sâu nhìn xem cái kia thô kệch hán một chút. Sau đó đem Firestone thu nhập trong túi áo. Quay đầu đi đến lâm thời sân bãi một bên chỉ huy vị bên trên đứng vững. Quay đầu gương mặt lạnh lùng. Đối với bọn này người qua đường nói. Nghiệm chứng. Các ngươi muốn làm sao nghiệm chứng? Để các ngươi Pokemon thử tiến hóa một chút không? Đầu óc có phải bị bệnh hay không? Firestone ngay tại ta chỗ này. Quy củ của ta rất đơn giản. Một người một con Pokemon. Thắng bại phương pháp là Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Hoặc là chính mình nhận thua. Ta nếu là thắng, chính các ngươi đóng 3.000 viên khiêu chiến phí. Ta nếu bị thua, ta liền đem khối này Firestone. Còn có 3 vạn viên tiền thưởng hai tay dâng lên. Thế nào? Dám đến sao? Hyakun đối với trước mặt đám người này bật cười một tiếng. Vỗ chứa Firestone túi. Phát ra một trận trào phúng. Tiểu tử, thái độ rất phách lối a. Không biết thực lực là không phải cũng giống miệng ngươi khí kiêu ngạo như vậy. Làm sao? Ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Vẫn như cũ là tên kia thô kệch đại hán. Mang trên mặt một tia âm hiểm châm ngòi thổi gió. Hiển nhiên là hướng gây nên chúng nộ. Sau đó thành tích tốt đục nước béo cò. Hyakun có chút híp một chút con mắt. Sau đó cao cao hất cằm lên. Hai chân chuyển hướng, tay phải chống nạnh, tay trái hoành chỉ, đối với trước mắt một nhóm người này lạnh giọng nói. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn lấy được đồ tốt còn không có lá gan kia. Liền các ngươi cái này sợ dạng, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ tại trận đều là rác rưởi. Trong nháy mắt, Hyakun tựa như chọc tổ ong vò vẽ, vây tới người nhất thời lửa giận thẳng biêu, từng cái ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị phải thật tốt thu thập một chút. Hyakun cái này cuồng vọng tự đại ra hòa. Thời gian của ta cũng không nhiều. Ta nếu là mệt ta thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Mà lại Firestone cũng chỉ có một khối. Tới trước được trước. Đến lúc đó bị người nào thắng đi. Coi như chuyện không liên quan đến ta. Hyakun nhìn xem một đám đều nhanh muốn động thủ đánh con. Đường của mình người. Trong lòng biết trào phúng đến cũng không xê xích gì nhiều. Thế là lần nữa lạnh giọng nói. Hy vọng chính là cho đám người này hơi thanh tỉnh một chút. Quả nhiên, Hyakun câu nói này tựa như là trước rót một chậu nước lạnh. Để bọn này ma quyền sát trưởng người cấp tốc bình tĩnh lại. Sau đó lại giống dội cho một chậu đốt lửa xăng. Lập tức để bọn này người qua đường từng cái tranh nhau chen lấn muốn cùng Hyakun đối chiến. Ha ha ha, tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Chúng ta còn không rõ ràng lắm tiểu tử này thực lực. Các huynh đệ, ta tự nhận tại các vị bên trong thực lực là yếu nhược. Nay huynh đệ trước hết bỏ được cái này 3.000 viên tiền. Vì các vị đi tìm một chút cái này cuồng vọng chi đồ nội tình. Liền để ta đến đánh trận đầu. Mọi người ở đây tranh nhau chen lấn nghĩ cái thứ nhất xuất chiến thời điểm. Tên kia thô kệch đại hán cười lớn từ trong đám người đi ra. Lúc này hắn thân thể cường tráng chiếm được không ít ưu thế. Dễ dàng liền đem đám người cho tách ra. Nhấc chân đi tới người khiêu chiến vị trí chỉ huy về sau. Mới quay đầu hướng mọi người nói. Ây, ha ha, huynh đệ nói có đạo lý. Vậy liền vất vả huynh đệ thử nghiệm. Huynh đệ đại nghĩa a. Một hồi ngươi thua tiền ca cho ngươi bổ sung. Huynh đệ cố lên a. Cũng đừng thua quá thảm. Chính là được. Lúc đầu tranh chấp không nghỉ đám người nghe được thô kệch đại hán. Đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Mà lại nhân ra đều đã đứng đi. Lại đem người gọi trở về thật là có điểm không có ý tứ mở miệng. Vậy liền vừa vặn để cái này thô kệch đại hán thử một chút Hyakun. Sâu cạn. A, ta vì sao lại theo thói quen cắt ra hai chữ này. Ân, làm cho người khó hiểu. Chọn xong chưa? Cái thứ nhất ra sân cùng ta đối với chính là ngươi sao? Tốt a, trước giao ra 3.000 viên khiêu chiến kim. Sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu. Venomous, đi qua lấy một chút. Hyakun nhìn thấy đám người giống như đã xác định người khiêu chiến. Thế là quay đầu đối với Venomous nói một câu. Venomous liền nhanh chóng bay đi. Mạt nhập, chấm ngoặc kép, Venomous bay đến thô kệch đại hán trước mặt. Chờ đợi lấy thô kệch đại hán bỏ tiền. Uy, còn không có đánh xong ngươi liền muốn tiền a? Nghèo đến điên rồi a ngươi. Vạn nhất ngươi cầm tiền liền chạy đâu? Đến lúc đó ta tìm ai đi? Thô kệch đại hán nhìn xem trước người Venomous có chút cắn răng. Đối với Hyakun sinh khí hô. Đây là quy củ. Yêu giao giao. Không giao cút. Cái nào nhiều như vậy phá nói. Ngươi muốn là không nộp ra cái này 3.000 viên. Vậy liền xin tránh ra. Cho người phía sau chuyển cái vị trí. Hyakun mặt không thay đổi đối thô kệch đại hán nói. Một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Uy, huynh đệ, ngươi có phải hay không không có tiền cái kia? Ngươi muốn là thực sự hết tiền. Ngươi trước hết trở về đi. Đổi có tiền huynh đệ lên trước a. Ha ha ha, chính là được. Sau lưng đám kia người qua đường nhìn thấy thô kệch đại hán dáng vẻ. Cũng là rất không trượng nghĩa phát ra một trận trào phúng tiếng cười. Các ngươi phóng, thả cái gì hùng biện. Đây là 3.000 viên. Cầm đi, có thể bắt đầu đi. Thô kệch đại hán bị người sau lưng cười đến một trận mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng móc ra 3.000 viên tiền nhét vào Venomous trùng trên vuốt. Quay đầu hung tợn đối với Hyakun hô. Hyakun không nóng không vội tiếp nhận bay trở về Venomous lấy tới 3.000 viên. Tra xét một phen về sau mới để vào túi bên trong. Sau đó quay đầu đối với đã ở vào bạo tẩu biên giới thô kệch đại hán. Vươn một cái tay. Mời. A, ha ha ha ha. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Firestone là ta á. Đi thôi. Snorlax. Làm Hyakun nói ra cái này một cái mời chữ về sau. Thô kệch đại hán lập tức giận quá thành cười, ngửa mặt lên trời phát ra một chuỗi gian kế nụ cười như ý về sau. Nhanh chóng đem một viên pokebo ném tới giữa sân, theo quang mang lóe lên, một con béo béo mập mập Snorlax liền xuất hiện tại lâm thời sân bãi phía trên. Thẻ so, thẻ so thẻ so, Snorlax vừa xuất hiện liền duỗi ra song quyền nặng nề mà đâm vào bộ ngực của mình phía trên. Phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng va đập. Sau đó mở ra miệng rộng. Phát ra một trận to lớn tiếng giống. Thanh thế dọa người. Ta đi. Bị lừa rồi. Con hàng này thâm tàng bất lộ a. Đúng nha. Cái này Snorlax giống như rất mạnh bộ dáng a. Song song. Không có chúng ta chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Ta liền nói hỗn đản này làm sao hảo tâm như vậy. Nguyên lai là đang tính kế chúng ta nha. Uy, như ngươi loại này hành vi rất đáng xấu hổ, ngươi có biết hay không? Ngươi làm chuyện như vậy cha mẹ ngươi biết không? Chính là được. Một đám nhìn thấy Snorlax ra sân người nhất thời một trận than thở. Đều coi là thô kệch đại hán lần này thắng chắc. Sau đó liền đối với thô kệch đại hán phát ra một mảnh trinh phạt thanh âm. Ngậm miệng. Chính mình không có đầu óc cũng đừng trách người khác. Liền các ngươi dạng này còn muốn đạt được Firestone. Cái này đài chủ hỗn đản mặc dù nói chuyện rất làm giận. Nhưng hắn vẫn là có một câu nói rất có lý. Các ngươi xác thực đều là rác rưởi. Thô kệch đại hán nghe được phía sau tiếng mắng chửi. Quay đầu đối với đám kia người qua đường khiển trách chi lấy mũi nói. Ta đi. Ta phát hiện con hàng này so cái kia dám thúi đài chủ còn muốn phách lối a. Đúng vậy a, quá phách lối. Một hồi chờ hắn đánh xong chúng ta cùng một chỗ thu thập hắn. Chính là được. Hyakun nhìn xem lại bắt đầu hỗn loạn đối diện, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn giữa sân đứng thẳng Snorlax, sau đó đưa tay lấy ra một viên Pokebo, đưa tay ném vào giữa sân. Ra đi. Silver, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.